Chàng rể vô song, chương 818, cơ hội để lập ra quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cổng trang viên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Văn nhìn người phụ trách của những thế lực vùng xám Bắc Đông đang thương lượng với nhau, không khỏi có chút lo lắng. Do dự một chút, La Văn quay sang hỏi Ngô Xuyên bên cạnh. Anh Xuyên, anh có biết lý do tại sao cậu Lâm lại triệu tập khẩn cấp người phụ trách của tất cả các thế lực vùng xám Bắc Đông không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Văn không rõ lý do, nhưng La Văn cảm thấy có thể Ngô Xuyên sẽ biết. Thứ nhất là Ngô Xuyên hiểu rõ Lâm Hàn hơn một chút. Dù sao thì Ngô Xuyên đã đi theo Lâm Hàn làm việc từ rất sớm, không giống với bọn họ. Thứ hai cũng là bởi vì hôm qua Ngô Xuyên đi đón Lâm Hàn, có thể sẽ biết thêm một chút tình hình. Ngô Xuyên lúc này lại hoàn toàn không nghĩ ngợi nhiều. Hôm qua sau khi nhận lệnh của Lâm Hàn, Ngô Xuyên đoán rằng Lâm Hàn muốn tuyên bố mấy chuyện liên quan đến công xưởng máy móc hạng nặng kia, cho nên căn bản cũng chẳng lo lắng chút nào. Dù sao cái này nói là hợp tác, nhưng trên thực tế thì những thế lực vùng xám Bắc Đông này chỉ cần rót tiền vào mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Xuyên nghe thấy câu hỏi của La Văn, nhìn La Văn một chút, bắt gặp khuôn mặt lo lắng của anh ta, Ngô Xuyên lập tức hiểu rõ La Văn là đang nghĩ nhiều rồi. Cậu đừng suy nghĩ nhiều, là chuyện tốt, cụ thể thì tôi không nói cho cậu được, đợi chút nữa thì cậu sẽ biết ngay thôi. Ngô Xuyên vỗ vai La Văn, vừa cười vừa nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Văn nghe thấy vậy thì hơi nghi hoặc một chút, nhưng cẩn thận nhìn kỹ Ngô Xuyên, dường như chẳng cần phải nói đùa với mình, mà Ngô Xuyên cũng không cần phải nói dối mình. Dù sao La Văn bây giờ cũng đã đi theo Lâm Hàn làm việc, không cần thiết phải làm như thế. Nghĩ đến đây, La Văn lập tức cảm thấy yên tâm hơn chút, nhưng vẫn có chút cảm thấy khó hiểu. Nếu như là chuyện tốt vậy tại sao lại triệu tập khẩn cấp người phụ trách của tất cả thế lực vùng xám Bắc Đông đến đây? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng ngay lập tức, La Văn nghĩ đến công xưởng máy móc hạng nặng vừa mới chuyển về Bắc Đông. Trước đó, La Văn đã đoán được việc Lâm Hàn sẽ quyết định chuyển mấy cái công xưởng máy móc hạng nặng này về Bắc Đông, sẽ có liên quan đến mấy thế lực vùng xám Bắc Đông. Có thể sẽ lợi dụng mấy công xưởng máy móc hạng nặng này trợ giúp thế lực vùng xám Bắc Đông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này đây, kết hợp với tình huống hiện tại và lời Ngô Xuyên nói, La Văn lập tức có cảm giác rất có thể sẽ liên quan đến mấy công xưởng máy móc hạng nặng này. Dẫu sao nếu là chuyện tốt, những chuyện khác không cần thiết phải triệu tập khẩn cấp người phụ trách của tất cả thế lực vùng xám Bắc Đông đến đây. Cũng chỉ có mấy cái công xưởng máy móc hạng nặng mới quan trọng như thế, khiến Lâm Hàn coi trọng. Hơn nữa mấy cái công xưởng máy móc hạng nặng này cũng vừa mới chuyển về hôm qua. Căn cứ vào mốc thời gian bên trên cũng rất có khả năng là như thế. Ngay lập tức, La Văn có hơi kích động, trong lòng càng thêm cảm thán với Lâm Hàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ý nghĩa của mấy công xưởng máy móc hạng nặng này La Văn ngược lại cực kỳ hiểu rõ. Mặc dù phần lớn thế lực vùng xám Bắc Đông không giúp được gì, nhưng một số nhỏ trong đó có thể giúp một tay. Mà những cái này chỉ cần để bọn họ làm thì bọn họ sẽ có thể thu được không ít lợi nhuận.